Cậu ông trời, Việt Nam. Ngày xưa, không nhớ rõ năm nào, đời nào. Trời hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cỏ cây chết đứng, trụi cả lá, và thú vật không tìm đâu ra nước uống. Cóc thấy nguy quá, lên thiên đình kiện trời. Đi được một quãng, gặp cua, cua hỏi đi đâu. Cóc kể rõ sự tình, cua xin đi theo. Đến một khu rừng, cóc lại gặp gấu và cọp. Gấu và cọp cũng khát khô cuốn họng, đang nằm dài chờ chết. Thấy cóc và cua dắt nhau đi, gấu và cọp hỏi nguyên do. Cóc đáp: "Chúng ta sắp chết khát cả, phen này phải lên trời hỏi xem sao. Các anh có đi thì cùng đi." Gấu và cọp đồng thanh nói: "Thế thì cho chúng tôi đi với, anh em chúng ta sống chết có nhau." Một lúc gặp ong và cáo. Ong và cáo cũng năn nỉ xin theo. Thế là cả bọn kéo nhau lên thiên đình. Đến cửa thiên đình, thấy một cái trống đặt ở đấy. Cóc nói: "Anh cua vào trong chum nước này, còn anh cáo, anh gấu, anh cọp. Gấu và cọp thì ra phía sau chờ đấy." Sắp đặt xong, cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Ngọc Hoàng rất đổi ngạc nhiên, sai Thiên Lôi ra xem. Nhìn quanh quất, không thấy ai cả. Chỉ thấy một chú cóc da xù xì, thân hình bé nhỏ. Thiên Lôi trở vào tâu với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng tức giận, truyền lệnh thả gà ra mổ con cóc hỗn xược. Gà vừa bay đến, cóc ra hiệu cho cáo ở đằng sau nhảy tới, cắn vào cổ cắp đi. Ngọc Hoàng càng tức giận, sai chó ra cắn cáo. Chó vừa xông ra khỏi cửa, cóc làm hiệu cho gấu tiến lên quật chó chết tươi. Tin đến Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng phải cho Thiên Lôi ra trị gấu. Thiên Lôi cầm lưỡi tầm sét hùng hổ xông ra. Chưa kịp trở tay, Thiên Lôi đã bị ong ở đằng sau cửa bay ra đốt túi bụi. Thiên Lôi liền nhảy vào chum nước tránh cho ong khỏi đốt, thì bị cua ở trong chum kẹp la tru tréo, lại phải nhảy ra. Thiên Lôi đang luống cuống chưa biết tính sao, thì hổ nhảy đến xé xác. Ngọc Hoàng Thượng Đế bèn giảng hòa, mời cóc vào. Cóc tâu: "Muôn tâu Thượng Đế, đã 3-4 năm rồi, dưới trần gian không hề có một giọt mưa, vạn vật khô héo cả. Nếu kéo dài mãi, e không còn sinh vật nào sống sót." Ngọc Hoàng sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói: "Thôi, cậu về đi, ta sẽ ra lệnh cho mưa xuống và dặn thêm. Hễ khi nào dưới trần gian nắng hạ lâu ngày, thì cậu cứ nghiến răng báo hiệu nhắc ta." Dứt lời, Ngọc Hoàng sai rồng phun mưa xuống. Cóc về đến trần thì nước đã ngập cả đồng ruộng. Từ đó, hễ cóc nghiến răng, một lúc sau, y như là trời mưa. Trong dân gian có câu hát: "Con cóc là cậu ông trời, ai mà đánh nó thì trời đánh cho." Hư và đĩa, Malaysia. Một hôm, hư đang nằm nghỉ dưới gốc một cây to thì nhìn thấy con đĩa đang đo mình dưới đất. Đĩa ta vươn mình lên để nhìn tứ phía, dường như đang tìm hướng đi. Sau đó đĩa vươn mình lên rồi dừng lại và quan sát. Hư thấy thế tức cười nói: "Này, tại sao mày bước được một bước thì ngó nghiêng tới ba lần? Bao giờ mày mới đến núi Soputan nếu cứ đi như vậy?" Đĩa ngắm nhìn hư rồi nói: "Này anh bạn, ta vẫn thường đi như thế. Anh nói làm ta khó nghe quá. Anh nghĩ là ta không biết chạy phải không? Ta nói cho anh mà không hề khoa trương chút nào. Ta vắt chân lên cổ nhưng vẫn chạy thi nhất thế gian." "Chạy thi à?" Hư cười. "Chắc mày lại đùa cợt. Ta đồng ý chạy thi với mày và chấp mày chạy trước tao 3 ngày. Thử xem sao, ta không cần chạy trước, cứ khởi hành cùng nhau, đồng ý không?" Tính can đảm của đĩa làm hư ngạc nhiên và hư hỏi: "Làm sao tổ chức thi được vì trong lúc chạy tao không nhìn thấy mày?" "Cái đó dễ thôi, cứ gọi tên ta. Nếu ta không thưa, tức là anh đã bỏ xa ta. Còn nếu ta thưa thì đừng dừng lại, cứ tiếp tục chạy. Đĩa nói. Hưu tức quá, định làm cho đĩa nhục nhã một phen. Hưu vươn cổ lên hét. Nào, bắt đầu thi. 1, 2, 3. Hưu chạy như bay qua cánh đồng, qua núi, qua thung lũng. Chạy qua hai quả núi, Hưu gọi. Đĩa đâu? Ta đây. Hưu tiếp tục chạy đến chân núi Sobutan và lại gọi. Đĩa đâu? Đây. Tiếng trả lời rất gần. Hưu mệt quá khuỵu xuống và nằm lăn ra đất. Thế nào anh bạn? Đĩa vươn đầu lên hỏi. Hưu không trả lời. Nó nằm không động đậy, mắt mở to và thở dốc. Nó đã kiệt sức. Người anh em, bây giờ anh mới thấy là không thể coi thường kẻ nhỏ bé hơn mình. Không nên nghĩ rằng kẻ nào nhỏ bé thì không có trí khôn. Có những kẻ bé nhỏ nhưng thông minh, yếu nhưng can đảm. Xin thứ lỗi cho. Hưu hổn hển. Bây giờ ta mới biết trí khôn quan trọng hơn cả. May mà ta chưa gãy chân vì chạy thi. Chúng ta cùng đến núi Sobutan. Đúng thế, Hưu họa theo. Nhưng đĩa không hề nói cho Hưu biết mánh khóe của mình. Trước lúc Hưu chạy, đĩa đã lấy vòi bám vào đằng sau Hưu. Vì thế đĩa luôn ở bên cạnh để trả lời Hưu. Đĩa đã thắng Hưu không phải chỉ trong thi chạy, mà còn được một bữa no nê hút máu Hưu. Con nhện thợ dệt, Nhật Bản. Từ thuở xa xưa, có một người chủ trại trẻ tuổi tên là Yosaku. Một hôm, anh ta đang làm ruộng thì thấy một con rắn rình chợp một con nhện. Yosaku rất thương con nhện. Anh ta cầm cuốc chạy đến và đuổi rắn đi thật xa, nhờ vậy cứu sống được con nhện. Nhện ẩn vào đám cỏ, hình như ngập ngừng giây phút, rồi tiến đến cung kính cảm ơn Yosaku. Ít lâu sau, vào một buổi sáng, Yosaku đang ở trong nhà thì bỗng nghe một giọng nhỏ nhẹ phía ngoài. Ngài Yosaku! Ngài Yosaku! Người chủ trại vội chạy ra thì gặp ngay một thiếu nữ xinh đẹp đứng trước sân. Thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Tôi nghe tin ngài cần tìm người dệt vải. Thấy vậy, Yosaku rất vui mừng đón nhận và chỉ cho cô gái gian phòng có đặt khung cửi. Cô ta ngồi ngay vào dệt. Cuối ngày đầu tiên, Yosaku tới xem cô gái dệt thế nào. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô gái đã dệt được những 8 tấm vải dài, đủ để may 8 chiếc áo kimono. Xưa nay chưa ai dệt được nhiều như vậy trong một ngày. Người chủ trại liền hỏi. Làm cách nào mà cô dệt được nhiều thế? Thay vì trả lời ông chủ, thiếu nữ chỉ nói một điều. Xin ông đừng hỏi tôi như vậy, và mong rằng đừng bao giờ ông vào đây khi tôi đang dệt. Nhưng Yosaku rất tò mò, và một hôm anh đã lặng lẽ đến bên buồng dệt, liếc nhìn vào trong. Điều trông thấy làm anh vô cùng ngạc nhiên. Trong phòng không phải cô gái đang ngồi dệt, mà lại là một con nhện lớn, đang rút những sợi tơ từ trong miệng ra làm thành sợi vải. Yosaku cố nhìn và thấy rõ chính là con nhện hôm nọ anh đã cứu thoát. Lập tức Yosaku hiểu rằng con nhện đã rất hàm ơn anh, muốn làm một việc gì đó để đáp nghĩa. Vì thế nó đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp đến dệt vải cho anh. Hằng ngày nhện nuốt hết bông có trong phòng, chuyển thành tơ, rồi dùng 8 cái chân của mình giăn những sợi tơ thành vải rất nhanh. Yosaku rất biết ơn sự giúp đỡ của nhện. Trong phòng, anh thấy bông đã gần hết. Sáng hôm sau, anh đến một làng gần nhất, phía bên kia núi để mua thêm bông. Anh mang về một bọc bông lớn và gùi trên lưng. Dọc đường, Yosaku ngồi nghỉ. Bất thần, con rắn anh đuổi hôm nọ xuất hiện và chui ngay vào bọc bông. Nhưng Yosaku không hay biết gì. Vậy là, anh cứ thản nhiên gùi bông về. Cô gái rất vui nhận được thêm bông vì bông ở nhà đã cạn. Vừa mang bông vào trong buồng dệt, cô gái liền biến thành một con nhện và bắt đầu nuốt bông ngon lành để nhanh chóng chuyển thành tơ nhện. Con nhện cứ nuốt bông, nuốt mãi. Và khi đã gần hết, bất thình lình, con rắn sổ ra. Nó ngóc đầu, há to miệng, hòng nuốt chửng nhện. Nhện sợ quá, vội vàng bò ngay lên bậc cửa sổ. Rắn đuổi theo rất nhanh. Con nhện vì đang mang nặng bông nên không bò nhanh được. Thế là rắn đã kịp trườn đến, tức thì mở to miệng. Vừa lúc đó xuất hiện một điều thật kỳ lạ. Ông mặt trời trên bầu trời cao đã nhìn thấy tất cả. Ông biết rằng con nhện thân thiết biết bao đối với Yosaku. Và ông cũng rất cảm thương nhện. Vì thế, ông thả ngay xuống mấy tia sáng, dính lấy một sợi tơ nhện, và nhanh chóng kéo nhện lên cao, khiến cho rắn ta chỉ biết há rộng miệng bất lực. Nhện vô cùng biết ơn ông mặt trời đã cứu thoát mình khỏi miệng rắn, nên đã rút hết bông trong người mình ra, dệt nên những đám mây trắng xốp rất đẹp trên bầu trời. Vì lẽ đó, ta thấy tại sao mây lại trắng đẹp như bông, và tại sao ở Nhật Bản, cả bông và nhện đều được gọi bằng cái tên Kumo. Bò và chó, Ả Rập. Nào, anh đã mơ thấy mình có những chiếc tai thỏ dài chứ? Ngay hôm sau, chàng hát rong hỏi người chăn cừu hôm trước sợ những câu chuyện mang lại những cơn ác mộng. Không, tôi không mơ thấy mình có những cái tai dài, nhưng suốt đêm tôi toàn chạy trên các cánh đồng gặm cỏ linh lăng. Người chăn cừu thú nhận. Chẳng có gì đâu. Chàng hát rong an ủi anh ta và cười. Đêm tới, ai biết được rằng anh sẽ không sủa trong những giấc mơ. Và bắt đầu câu chuyện về con bò và con chó. Hôm đó trời rất đẹp khi con bò gặp chú chó. Chúng bắt đầu chuyện trò. Và trong câu chuyện, con bò tự phụ rằng nó có thể bay lên được. Nào, hãy nhìn đây nếu anh còn nghi ngờ. Nó nói với con chó đang có vẻ ngờ vực. Và đây, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là ý muốn của Thánh A-la. Chú bò dễ thương từ từ bay lên không trung. Nhưng vì nó quá nặng nên không thể nào ở trong không khí lâu được. Và chẳng bao lâu sau, nó rơi phịch xuống đất. Trời ơi, trong lúc rơi xuống, nó đã gãy bao nhiêu cái răng vì cái ý thích được bay lên. Ôi, nó còn bao nhiêu cái răng cho quãng đời còn lại. Chính từ đó mà hàm trên của bò chẳng có răng. Chú chó chứng kiến cảnh tượng trên phá lên cười chế nhạo bò. Nó cười, cười, cười và chứng kiến cảnh chú bò bị mất hàm răng. Nó cười nhiều đến nỗi thực tế cái mõm nó dài tới tận mang tai. Chính từ đó mà mõm chó dài từ tay nọ sang tay kia. Cáo và bầy cáo, Thổ Nhĩ Kỳ. Có một con cáo khôn ngoan. Khi đói, cáo ta chạy tới chạy lui, sục sạo tìm kiếm cái gì đó bỏ bụng. Một lần lùng sục, cáo ta lần ra một cái vườn rào kín trồng đầy nho. Cáo lẻn vào vườn qua một lỗ cống dẫn nước tới bờ rào và nhận ra nho trong vườn đã chín mọng. Cáo ăn lấy ăn để. Ăn tới mức bụng căng phình ra. Cáo lê bụng đến lỗ cống và thử chui ra. Nhưng cáo ta không làm sao đưa bụng lọt qua lỗ cống, mà ra khỏi vườn thì chẳng còn một lối nào khác. Loay hoay mãi mà không tài nào chui ra được. Cáo mệt lử, nằm dài, nhe răng và bất động, tuồn như đã chết. Người chủ vườn đi đến và nhìn thấy một con cáo nằm chết. Chà, nhà mi thật xấu xa. Ăn lấy ăn để và giờ thì chết no trong vườn của ta. Thế rồi, chủ vườn giơ chân đá cáo. Rồi ông ta túm đuôi cáo, quẳng cáo ta qua rào. Cáo lập tức chồm dậy và chạy thẳng. Nhờ trời mà ta thoát chết. Cáo vui sướng nghĩ bụng. Ngày hôm sau, cáo đến gặp các bạn trong bầy. Các bạn ơi! Cáo nói. Tớ vừa thuê được khu vườn ở đằng kia, chúng ta cùng đi tới đó đi. Hay đấy, bầy cáo đồng tình. Đi đến một ngã tư, cáo ta nhặt được một tờ giấy bọc kẹo khang và liền giơ ra cho cả bầy. Đây là văn khế thuê vườn, vườn thuê ở đằng kia, mau mau chân lên các bạn. Đàn cáo tới vườn nọ và chúng lần lượt chui qua lỗ cống dưới rào vào trong vườn. Cáo ta đã chui qua đây rồi nên hiểu điều gì đã xảy ra. Vì thế, cáo ta ăn bình thản, chốc chốc lại chạy đến lỗ cống dưới rào ướm thử. Cáo chỉ ăn đến khi bụng lọt được qua lỗ cống. Trong khi đó, những con cáo khác ăn phồng mang trợn mắt cho đến khi không còn nít được nữa. Đúng lúc ấy, người chủ vườn tay cầm cuộn đay đi tới chỗ đàn cáo, vừa đi vừa huýt sáo. Đàn cáo sợ hãi, chạy cuống cuồng. Ôi, ai vậy? Đàn cáo hỏi. Chủ vườn đấy, cáo trả lời. Sao cậu bảo là đã thuê vườn rồi? Cậu hãy đọc tờ văn khế cho chúng tớ nghe. Đàn cáo gào lên. Ôi dào, giờ thì đừng nói đến văn khế văn khiết gì nữa. Chỗ này bụi bặm và tối om thì đọc thế quái nào được. Tốt hơn là tìm cách chuồn cho mau. Cáo trả lời. Cáo ta bỏ rơi các bạn mình và bò qua lỗ cống dưới rào ra khỏi khu vườn. Bầy cáo ở lại trèo lên cây, nấp quanh vườn để chủ vườn không tóm được. Còn cáo ta ngồi ở đằng xa khuyên các bạn mình. Hôm qua việc xảy ra với tớ cũng hệt như thế này. Tớ cũng không chui lọt qua lỗ cống. Bây giờ tớ bèn nhe răng ra và giả chết. Chủ vườn đến, tưởng tớ đã chết, quẳng tớ qua rào ra ngoài vườn. Hãy làm đúng như vậy đi, nằm xuống và vờ chết. Lão chủ sẽ quăng các bạn ra. Không còn cách nào khác, đàn cáo làm theo lời khuyên của cáo. Cả bọn nằm thẳng cẳng, nhe răng hệt như đã chết cả. Người chủ vườn lại chạy lại và gầm lên. Chà, các ngươi thật là một lũ khốn kiếp. Hôm qua một đứa trong số các ngươi đã lừa tao, giả vờ chết. Tao quẳng nó qua rào và nó thoát chết. Lẽ nào tao lại để cho lũ các ngươi lừa được tao lần nữa hay sao? Chủ vườn cầm cây gậy quật tới tấp vào đàn cáo. Lông cáo bay tơi tả. Chim ó và gà gô, Afghanistan. Dưới chân núi kia có một ả gà gô sống rất vui vẻ và êm ấm. Một bữa nọ có một con chim ó bay qua. Chợt trông thấy ả gà gô xinh đẹp thì đem lòng yêu. Nó nghĩ, ở đời ai cũng phải có bạn. Thiên hạ nói rất đúng là ai không có bạn, người ấy sẽ bất hạnh. Ả gà này quả là xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, làm rung động trái tim bao kẻ khác. Nghĩ vậy, chim ó mon men lại gần ả gà. Thoáng thấy bóng chim ó, gà gô sợ hãi chạy trốn vào khe núi. Chim ó đuổi theo đến cửa hang, nói: Em ơi, ta chưa được biết tài ba này của em. Mãi đến hôm nay ta mới hiểu em thật là tuyệt vời. Xin em đừng sợ, hãy đi với ta. Ả gà gô đáp. Ôi, xin ông hãy để cho tôi yên và đi tìm giống gà khác mà ăn thịt. Chỉ có như vậy, nước mới hòa được với lửa, bóng đêm chung đụng được với ánh sáng và chúng ta mới kết thân được với nhau. Chim ó trả lời. Em ơi, em hãy nghĩ những ý đẹp về ta. Cớ sao ta lại nói với em bằng tình yêu và sự ứng xử nhã nhặn như vậy? Móng vuốt của ta chưa cùn, mỏ của ta chưa yếu, và ta còn có thể tự kiếm được mồi. Chẳng vì cớ nào khác, trừ tình yêu đối với em. Kết bạn với ta, em sẽ được lợi nhiều mặt. Thứ nhất, em sẽ tránh được móng vuốt của những con ó khác. Thứ hai, ta sẽ đưa em về tổ của ta, và em sẽ được sống trên đầu tất cả bọn gà gô. Và thứ ba là, em thích bất kỳ chú gà gô nào, ta sẽ mang về cho em, nó sẽ làm em vui thích. Gà gô đáp. Ông là vua của muôn loài chim muôn, còn tôi chỉ là kẻ nghèo hèn. Nếu kết thân với ông, chẳng may tôi có lỡ lời, làm ông giận, thì tính mạng tôi khó bảo toàn. Chim ó tỏ ý không bằng lòng. Chẳng lẽ em không nghe nói là đôi mắt bạn bè thường không nhận ra những khuyết tật của người yêu ư? Nếu ta cầu cạnh tình yêu của em, ta lại nỡ bắt bẻ em vì những khuyết tật của em sao? Chim ó còn lải nhải một hồi lâu. Cuối cùng, gà gô không nỡ phản đối nữa và chui ra khỏi hang. Chim ó quắp ngay gà gô đưa lên tổ của mình. Hai con vật sống với nhau ở đó rất vui vẻ và hạnh phúc. Ít lâu sau, khi gà gô đã quen hơi chim ó, ả bắt đầu nói năng với chim những lời hỗn láo và chê bai chim đủ điều. Chim ó bề ngoài không lộ vẻ gì, nhưng thâm tâm nó rất giận. Một hôm, chim ó cảm thấy bụng đói cồn cào, nhưng nó chẳng muốn bay đi đâu và nằm suốt ngày trong tổ. Chiều đến, bụng nó hoàn toàn trống rỗng và nó đang muốn ăn. Cơn giận càng làm người nó cồn lên, không giấu mãi được nữa. Gà gô biết vậy, hiểu rằng số phận đời ả đã đến đoạn chấm dứt. Ả thở dài nói: tiếc là ta đã không suy xét cẩn thận để bây giờ khó có lối thoát. Trong lúc ấy, chim ó đang cố nghĩ ra một cái mẹo gì đó để hại gà gô. Em ơi, chim ó nói, ta đang nóng thế này mà em thì lại ngồi trong bóng râm. Ông nói gì thế? Gà gô phật ý. Bây giờ đang là nửa đêm mà ông kêu là nóng, còn tôi thì ngồi trong bóng râm là làm sao? Ồ, chim ó thốt lên. Em đã lừa ta. Cứ đợi đấy, ta sẽ cho một bài học. Nói đoạn, chim ó vồ lấy gà gô, xé nát thịt ả ra từng mảnh. Thật là mỡ để miệng mèo.